nói không chừng sẽ được các trưởng lão ở các đường chọn làm đệ tử nội môn. Trần Uyển bị Viên Minh chộp vai một cái, mới định thần lại giải thích. Người nói nếu có nhân Tiêu Vương thì sẽ xảy ra chuyện, là xảy ra chuyện gì? Viên Minh truy hỏi. Nhân Tiêu Vương trong người sinh ra hồn châu, từ đó có thể khống chế nhân tiêu tụ tập hành động, thực lực nó vượt qua nhân tiêu bình thường. Tất cả đệ tử ký danh tham gia thí luyện, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 6, tầng 7. Nếu như va phải nhân Tiêu Vương, sẽ kéo theo một số lượng lớn nhân tiêu phục kích, sẽ chết chắc. Trần Uyển giải thích với giọng điệu gấp gáp, mơ hồ còn có chút run sợ cố đè nén. Viên Bình nghe thế cũng nhướng mày. Trách không được Trần Uyển lại kinh hoàng như vậy. Nếu xử lý không tốt thì đám đệ tử ký danh tham gia thí luyện lần này sẽ vì sự xuất hiện của nhân Tiêu Vương mà xảy ra thương vong quy mô lớn. Nếu như chỉ là từng nhân tiêu xuất hiện lẻ tẻ thì tông môn cơ bản sẽ không để ý. Chỉ cần nó không hoạt động qua phạm vi tông môn cũng sẽ mặc kệ. Nếu có nhiều nhân tiêu hoạt động ngoài phạm vi, tông môn sẽ kịp thời can thiệp, tổ chức hoạt động như thí luyện này. Nhưng nếu như nhân Tiêu Vương xuất hiện, mức độ nguy hại sẽ tăng lên gấp bội, vượt quá mức độ rủi ro vốn có của thí luyện. Nếu để mọi người biết quá muộn, hậu quả khó mà lường được. Cách xử lý tốt nhất là để tông môn phái trưởng lão đến xử lý. Trần Uyển tiếp tục nói với tốc độ cực nhanh. Viên Minh đang muốn tiếp lời thì đột nhiên nghe được một hồi những tiếng phần phật kỳ dị. Hắn vội vàng đưa tay ấn nhẹ, ra dấu bảo Trần Uyển im lặng, đồng thời lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chỗ đám nhân tiêu kia. Tức thì thấy một nhân tiêu lông trắng, vóc người cao lớn từ lỗ trời ở phía trên hang động nhảy xuống. Chỉ thấy hình thể của nó không khác mấy so với những nhân tiêu khác, có điều lông tóc ở trên mặt của nó ngắn, thưa hơn, còn có thể lờ mờ thấy được hình dáng ngũ quan, lại trông giống như người bình thường tới 7-8 phần. Điểm khác chính là trên hai bên thái dương của nó có một cục xương trắng nhô ra, dài chưa tới nửa tấc, trông tựa như là hai cái sừng nhú lên vậy. Bộ dáng của nó tuy xấu xí, nhưng thân thể lại thẳng tắp, toát ra khí chất oai hùng bá đạo khó tả. Hơn nữa trên tay còn có mang theo một nam nhân thanh niên mặc đoàn bào màu đỏ. Phần ngực áo của thanh niên kia theo họa tiết ngọn lửa, thoạt nhìn có vẻ cũng là người đi ra từ hỏa luyện đường giống như Trần Uyên. Chương 50. Đừng. Vũ sư. Trần Uyên vừa thấy nam thanh niên bị nhân Tiêu Vương xách vào, liền trợn tròn đôi mắt ngọc, chưa kịp kêu ra tiếng đã bị Viên Minh đưa tay chặn một cái. Âm thanh ngưng bặt, may mắn là nhân Tiêu Vương không phát hiện ra. Sau khi nó vững vàng đáp xuống mặt đất, những nhân tiêu khác đồng loạt cúi đầu một cách cứng ngắc, biểu lộ có vẻ thần phục. Còn vị vu sư huynh của hỏa luyện đường kia thì bị nhân Tiêu Vương túm cổ, treo lơ lửng trước người nó. Vu sư huynh mặt mày co rúm, lộ vẻ thống khổ, nhắm chặt hai mắt, trông rõ ràng là không hôn mê, nhưng ngay cả dũng khí mở mắt ra cũng không có. Ở nữa bắp thịt cả người càng cứng, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là khiếp hãi tới cực điểm. Trần Uyển không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đệ tử đồng môn kia, đầu óc rối như tơ vò, nhưng rốt cuộc cũng không có dũng khí mạo hiểm cứu người. Bấy giờ chợt thấy nhân Tiêu Vương đưa một ngón tay điểm lên mi tâm của vị vu sư huynh bất hạnh kia. Phập một tiếng, xương sọ của y giống như là làm từ đậu hũ vậy, dễ dàng bị ngón tay đâm thủng, để lại một lỗ máu. Một tiếng rú thê lương thảm thiết vang lên, thanh âm vang vọng cả động quật. Nhân Tiêu Vương nhìn y với ánh mắt nghiêm túc, tiếp đó tóm vị sư huynh đang thống khổ dãy giụa kia đưa tới bên miệng. Chỉ thấy nó há cái miệng để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, kề sát vào mi tâm của vu sư huynh, vừa cắn vừa hút vào lỗ máu. Chỉ chớp mắt sau đó, một quầng sáng mờ màu đỏ máu từ trong lỗ máu ở trên mi tâm y bay ra, rồi bị nhân Tiêu Vương hút vào trong miệng. Tiếng kêu thảm thiết của vu sư huynh theo đó ngưng bặt, thân hình khô quắt từ từ trượt khỏi tay của nhân Tiêu Vương, rơi xuống đất. Ngay tiếp đó, nhân Tiêu Vương giang hai tay ra, hơi ngửa đầu lên, bộ dáng như vừa mới hưởng thụ một bữa tiệc thịt soạn vậy, đắm chìm trong việc cảm thụ sự mỹ diệu. Cùng lúc đó, trên người của nó bất ngờ tỏa ra hào quang màu lục, trong đó còn có thấy lốm đà lốm đốm những điểm sáng nhỏ bay ra. Những nhân tiêu còn lại đắm chìm trong ánh hào quang này, song cũng đồng loạt ngửa đầu lên, giống như đạt được một thăng hoa nào đó. Viên Minh bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, sững sờ mất một lúc lâu, còn Trần Uyển ở bên cạnh cũng trở nên trầm mặc dị thường, mặt ngọc tái nhợt. Những nhân tiêu khác không nói, nếu rơi vào trong tay nhân Tiêu Vương này, bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót. chỉ có thể bị biến thành huyết thực của đối phương. Kết cục tuyệt đối không có gì tốt hơn vị vu sư huynh kia. Ầm một tiếng, đúng lúc này, một trận sóng khí bất ngờ từ lỗ hổng phía trên động quật thổi xuống. Trong khí tức nóng rực còn kéo theo một mảng lớn bụi đất lẫn lá cây. Cả động quật ở dưới lòng đất theo đó chấn động dữ dội, tựa như có người công tới. Nhân tiểu vương ngửa đầu nhìn trời, rồi đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, tung người nhảy lên, từ lỗ hổng vọt thẳng ra ngoài. Những nhân tiểu khác cũng lập tức bắt đầu hành động, trông như là bầy ong đi theo ong chúa, từng con dùng tứ chi bám lấy vách động rồi nhào nhào xông ra ngoài. Có thể ra ngoài. Viên Minh thấy cảnh này, nội tâm lập tức vui mừng. Hắn quay đầu nhìn Trần Uyển, ra hiệu bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ tới khi toàn bộ nhân tiêu đều rời đi sẽ lập tức dẫn nàng thoát khỏi nơi này. Có điều chờ mất một lúc lâu, đám nhân tiêu lục tục nối đuôi nhau leo ra khỏi động quật, cuối cùng vẫn còn lại một con đờ đẫn đứng yên ở một góc kín đáo, không đi theo cái đám kia ra ngoài. Gia hỏa này làm sao thế nhỉ? Sao lại không động đậy? Viên Minh thầm lo lắng. Trần Huyền cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu chờ những nhân tiêu khác trở lại động quật, bọn họ sẽ không còn cơ hội thoát đi nữa. Nàng vỗ vỗ bả vai Viên Minh, đợi Viên Minh quay đầu lại, liền đưa tay làm động tác cắt cổ, ý rằng chỉ có mau chóng tiêu diệt con nhân tiêu này, bọn họ mới có thể bình yên rời đi. Viên Minh do dự một chút, sau cùng cũng gật đầu. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đang định từ cửa hang đi xuống, chợt thấy nhân tiêu kia động đậy. Chỉ thấy nó lắc lư đầu qua hai bên, tựa như đang quan sát tình hình xung quanh. Sau khi thấy hai bên không có ai, liền lập tức chuyển mình đi về phía trái, thoát khỏi tầm mắt của hai người Viên Minh. Viên Minh thấy cảnh này xong, không khỏi hơi sửng sốt. Con nhân tiêu này có điểm lạ lạ, sao trông như có linh trí nhỉ? Hắn nhìn Trần Uyển rồi nhỏ giọng nói. Trần Uyển nghe vậy lại thò đầu ra liếc mắt nhìn, phát hiện nhân tiêu này đúng là đã biến mất. Cái này không thể được đâu. Vương sinh ra từ đám nhân tiêu thì cũng chỉ có một, tuyệt đối không có chuyện đồng thời xuất hiện hai vương. Nếu có thì bọn chúng cũng sẽ nổ ra tranh đấu sống chết, tuyệt đối không thể sống chung hòa hợp. Trần Uyển nhất thời có chút mờ mịt. Kệ đi, chúng ta trước cứ chạy rồi tính, Viên Minh nói. Nói xong, hắn lập tức nhoài người ra ngoài, hai tay vịn vào vách động, rồi nhanh chóng bỏ xuống dưới. Trần Uyển cũng lập tức bỏ ra theo. Khi bọn họ đi tới chỗ nằm ở ngay dưới lỗ hổng mà đám nhân tiêu vừa đó ra ngoài, mới phát hiện ra khoảng mù ở phía bên trái, không ngờ còn là một cái cửa hàng kín đáo thông ra một hướng khác. Trần Uyển nhìn cửa hàng bí mật kia, mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đừng nhiều chuyện, bây giờ trốn ra ngoài mới là chính sự. Viên Minh thấy thế vội lên tiếng nhắc nhở. Trần Uyển nhỏ giọng ừ một tiếng rồi thu ánh mắt lại. Ta trước đi lên xem tình hình một chút, Viên Minh dặn dò một câu, xong bắt đầu dùng cả tay lẫn chân leo lên phía cửa động. Có điều hắn vừa mới leo lên được một nửa, ngoài động bỗng truyền tới một đợt những tiếng gào thét. Ngay sau đó, một cái bóng từ chỗ cửa động rơi xuống, xoẹt qua sát bên người Viên Minh, rơi bịch xuống đất. Viên Minh vội vàng né tránh, ép sát người vào vách động, đưa mắt nhìn xuống dưới, lập tức phát hiện bên cạnh Trần Uyển bất ngờ có thêm một bộ tàn thi chỉ còn nửa thân trên. Nửa thi thể này mặc quần áo nhuốm máu, khuôn mặt cũng bị máu dính lên. Có điều từ y phục mà đoán thì có lẽ là đệ tử của ngự thú đường. Viên Minh nội tâm căng thẳng, chợt nghe có tiếng hổ đánh giết ở trên đỉnh đầu càng lúc càng tới gần, mặt không khỏi biến sắc. Hắn vội vàng xoay người nhảy xuống, nói với Trần Uyển. Bên trên đang giao chiến, không rõ tình hình. Thanh âm còn chưa tới, ánh sáng từ cửa động phía trên bỗng nhiên bị bóng tối che khuất. Viên Minh và Trần Uyển không hẹn mà cùng nhìn lên. Kết quả thấy ngay bóng lưng của nhân tiêu vương. Đi bên này. Trần Uyển nói xong liền quay người chạy qua cửa hàng bí mật ở phía bên trái. Viên Minh thấy thế cũng chỉ có thể mau chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy ở trong hang động được nửa khắc, chỉ thấy thông đạo ngoằn ngoèo, hơn nữa càng lúc càng trở nên chật hẹp. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới cuối đường. Sao lại là ngõ cụt rồi? Trần Uyển nghi hoặc nói. Bọn họ một đường chạy tới, chưa từng phát hiện ra lối rẽ, cũng không đụng nhân tiêu kia quay lại. Tiếp tục chạy tới cuối đường, vẫn không thấy nhân tiêu cổ quái kia đâu. Viên Minh nghe thế tiến lên tìm tòi xem một hồi, chợt phát hiện ra chỗ gần mặt đất có một khe nứt cao chưa tới nửa người, độ rộng vừa đủ để cho một người đi qua. Có thể là từ chỗ này thoát đi, Viên Minh nói. Nhân tiêu kia còn biết xoay người chui hang, linh trí tuyệt không giống như là trẻ sơ sinh. Nó làm thế nào mà có thể chung sống hòa bình với nhân tiêu vương cái nhỉ? Trần Uyên ở bên cạnh kiểm tra một hồi, vẻ nghi hoặc ở trong mắt càng lớn hơn. Trước đừng quan tâm nó, chúng ta mau đi ra ngoài, nói không chừng một lúc nữa đám nhân tiêu cũng sẽ chạy qua bên này. Viên Minh hối thúc. Trần Uyên nghe thế cũng không chần chừ nữa, lập tức cúi người chui qua khe nứt. Viên Minh theo sát phía sau cũng chui qua khe nứt. Ở phía sau khe nứt vẫn là một thông đạo quanh co chật hẹp, hai người Viên Minh cẩn thận từng chút di chuyển ở trong đó, đi một mạch gần một khắc đồng hồ, cuối cùng đã tới được một lối ra thông đạo chật chội. Lối ra thông đạo cũng là một khe nứt hẹp, thông với một động quật có diện tích bằng khoảng 2 gian phòng. Không gian trong động quật rất tối, chờ tới mức đưa tay ở trước mặt không thấy được lòng ngón. Trên vách động bốn phía được bao phủ bởi một tầng lân quang mờ mờ từ bột đá, mang tới chút hào quang yếu ớt. Hai người Viên Minh đi vào trong động quật, lập tức thấy ở phía đối diện có một tấm bia đá cổ xưa cao khoảng 6 thước. Ở dưới tấm bia hình chữ nhật là một bệ đá hình mãnh hổ. Đường nét chạm khắc không tính là tinh xảo lắm, nhưng lại ẩn chứa một loại tinh khí thần khó tả bằng lời, nhìn xem có cảm giác rất áp bách. Viên Minh tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện bên trên một mặt tấm bia đá có điều khắc những đường phù văn phức tạp. Mặt kia dùng văn tự Nam Cương chạm khắc 2 chữ, hổ thú. Đây là cái gì? Viên Minh cất tiếng hỏi. Trần Uyên cũng đang tỉ mỉ quan sát, thoáng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, nhìn kiểu dáng giống như là một loại vật trấn áp nào đó, hoặc là cột mốc biên giới. Viên Minh nghe thế liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu cẩn thận xem xét những chỗ khác ở trong động. Sau khi quan sát một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện khắp xung quanh động quật này, ngoài khe nứt mà bọn hắn vừa chui ra thì không còn khe hở nào khác. Lần này đúng là tới ngõ cụt rồi, không có khe nứt nào khác. Viên Minh cau mày nói. Thế thì kỳ quái, không tìm ra được nối ra không nói, làm sao ngay cả nhân tiêu kia cũng không thấy đâu nữa. Trần Uyên cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Không phải như vậy chứ, cẩn thận tìm thêm một lần nữa nào. Viên Minh thở dài. Trần Uyên nghe vậy khẽ đảo cổ tay một cái, phật một tiếng, liên tiếp đánh ra 3 lần hỏa cầu thuật, soi cả hang động này sáng như ban ngày. Hai người mượn ánh sáng một lần nữa kiểm tra cẩn thận toàn bộ động quật, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Có phải trên đường có chỗ rẽ mà chúng ta không phát hiện ra không? Trần Uyên do dự nói. Thôi, chúng ta theo đường cũ trở về, cho dù không tìm được lối rẽ thì có lẽ đám nhân tiêu kia cũng đã đi rồi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài. Viên Minh quyết đoán nói. Được. Sau khi bàn bạc, hai người liền một lần nữa men theo thông đạo quanh co chật chội kia quay ngược trở về. Đợi tới khi hai người trở lại được độc quật lúc trước, còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe ngay thấy một hồi những tiếng nói chuyện từ bên trong động quật truyền tới. Bất kể thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một giọng nam vang lên. Chắc chắn là chết rồi, dưới tình hình đó thì tuyệt đối không có khả năng sống mà quay về. Tiếng nữ nhân đầy vẻ chắc chắn truyền tới. Tiếng này nghe có vẻ quen tai, khiến Viên Minh không khỏi ngẩn người. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì chứ? Lúc này một giọng nói có phần sợ sệt vang lên. Nghe được giọng nói này, Viên Minh lập tức bừng tỉnh, đang định ngăn Trần Uyển ở bên cạnh thì nàng đã xông ra ngoài. Là đồng môn Bích La Động phải không? Trần Uyển lo lắng kêu lên. Đừng! Tiếng đừng của Viên Minh vừa mới ra khỏi mồm thì 3 người còn lại ở trong động quật đã nghe thấy tiếng mà chạy tới. Rõ ràng chính là Khôn Đồ, Ương Thiền và Ba Đạt. Chương 51, Tam Nhân Thành Hổ. Ngay khi trông thấy Trần Uyên, đám 3 người Khôn Đồ sững sờ, người ngây ra như tượng đứng nguyên tại chỗ. Trần Uyên cũng lộ ra vẻ sững sờ và chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Thấy phản ứng của Trần Uyên là kinh ngạc chứ không phải là phẫn nộ, Khôn Đồ lập tức đổi sắc mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng kêu lên. Trần Uyên sư muội, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Các ngươi đang tìm ta? Trần Uyên thấy gã tới gần, vô thức lùi về sau một bước, nghi ngờ hỏi. Lời nàng vừa dứt, Viên Minh cũng vọt ra theo, gấp giọng nói. Cẩn thận chút, đừng tới gần. Thú nô ti tiện, dám ám hại bắt cóc đệ tử Bích La Động ta, quả thực to gan bằng trời, ngươi có biết tội của mình không? Vào lúc vừa thấy Viên Minh, trong mắt của Khôn Đồ bắn ra sát cơ, lập tức lớn tiếng trách mắng. Thời điểm trách mắng vang lên, cả Trần Uyển, Viên Minh, thậm chí Ba Đạt, Ương Thiền đều sững người, tựa hồ không ai ngờ được Khôn Đồ sẽ nói ra những lời này. Hương Thiền thì lập tức kịp phản ứng bồi thêm: Trần Uyển sư muội, ngươi không sao chứ? Tiện nô kia có làm ngươi bị thương không? Nghe xong câu này, Trần Uyển nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Đừng tin lời ma quỷ của bọn chúng, chớ nên quên ngươi làm sao mà trúng độc. Viên Minh vội hô lên tiếng nhắc nhở: Trần Uyển sư muội, kẻ này câu kết với một thú nổ khác, dùng độc rút từ chết người hung thú chuốc chúng ta, mưu đồ bất chính, may mắn bà đại sư đệ phát hiện, chúng ta mới không bị trúng độc hết. Khôn Đồ lập tức kể nể. Ương Thiền cũng lập tức lên tiếng bổ sung: Đúng vậy, chúng ta đã diệt sát thú nô kia, còn kẻ này nhân lúc ngươi hôn mê liền ôm ngươi bỏ chạy, ta phái hỏa mãng đuổi theo để cứu viện, kết quả... À, nói được nửa chừng, đánh mắt nhìn qua phía Ba Đạt, ra hiệu cho y cũng nói gì đó thêm đi. Trần Uyển sư tỷ, sau khi ngươi bị bắt đi, chúng ta không hề từ bỏ, một mực tìm kiếm ngươi, may mà ngươi không có việc gì. Ba Đạt phản ứng hơi chậm một nhịp, lập tức gật đầu nói: Ba kẻ này tá một lời, ngươi một câu. Trần Uyển cũng có chút hoang mang. Khi nàng tỉnh lại thì đã là đang lúc chạy trốn ở trong thông đạo. Ngoài hỏa mãng đuổi theo sau thì nàng chẳng thấy thứ gì khác. Chớp mắt lại nghe bọn chúng nói như vậy, nhất thời phân vân không biết nên tin ai. Trần Uyển sư muội, chớ để ra hỏa này nửa gạt. Một tên phi mau thu nô ti tiện, lời từ miệng của hắn có thể có được mấy câu là thật. Khôn Đồ tiếp tục khuyên: Sư tỷ, mau theo chúng ta rời đi, lần này số lượng nhân tiểu khá lớn, hơn nữa bên trong chúng còn sinh ra vương, nếu có tách ra hành động thì khó mà tránh được thử thương thảm trọng. Chúng ta nếu không phải vì tìm ngươi, cả đám đã sớm chạy về tụ hợp với những người khác rồi. Bà Đạt vội vàng nói, tên này dù phản ứng chậm nhất nhưng lại là kẻ biết cách lừa gạt nhất. Bộ dáng đàng hoàng, vẻ mặt ân cần của gã lại một lần nữa qua mặt được Trần Uyển. Lời của bọn họ nói là thật sao? Trần Uyển quay lại nhìn về phía Viên Minh rồi lạnh giọng hỏi, có điều trong ánh mắt mang theo sự do dự. Viên Minh thở dài, trong lòng đã hiểu cái gì là tam nhân thành hổ rồi. Nội tâm của Trần Uyển đã sinh nghi, trước mắt sẽ không còn tin tưởng hắn nữa. Còn phí lời với kẻ này làm gì nữa, giết hắn! Khôn Đồ giận dữ gầm lên. Dứt lời, gã nhoáng lên một cái, bước một bước dài về phía Viên Minh, đoạn vung trường đập xuống đầu Viên Minh. Chỉ thấy bàn tay của gã tựa như là bơm hơi, vình ra thêm một vòng, làn da phủ một tầng ánh sáng vàng, thoạt nhìn như là một phiến đá, lúc hạ xuống còn mang tới một hồi tiếng gió gào thét. Rất hiển nhiên, gã thi triển ra chính là một kích giết người diệt khẩu, cũng là một kích mà gã tự thấy là 10 phần chắc chín. Viên Minh sớm đã phòng bị gã. Ngay khi thấy đối phương xuất thủ, hắn đã lập tức thôi động phi mau thuật, hóa thân thành vượn trắng, vùng nắm đấm nện thẳng về phía bàn tay màu vàng của gã. Quyền trường chạm nhau, theo tiếng ầm vang rung động, một luồng áp lực cường đại ép tới. Viên Minh chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, khớp xương kêu răng rắc, cả người lập tức không tự chủ được mà lùi về phía sau. Tên nô bộc ti tiện nhà ngươi, không ngờ lại có thể tiếp được liệt bi trường của ta, bảo sao dám ra tay với Trần Uyển sư muội. Khôn Đồ thấy thế không quên dội nước bẩn lên đầu Viên Minh thêm một lần nữa. Viên Minh lùi về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Lúc này lực chấn động ở trên cánh tay mới dần dần rút đi, nhưng đốt ngón tay lại truyền tới cảm giác đau đớn, xương cốt tựa như muốn nứt ra. Lực lượng thật cường đại, tu vi kẻ này e là không dưới luyện khí tầng 5. Viên Minh âm thầm đánh giá. Ngay vào lúc hắn ngưng thân đề phòng, sau lưng bỗng bừng lên một vòng hào quang màu đỏ, tỏa ra ánh sáng chớp động, đồng thời quét ngang tới chỗ Viên Minh. Hắn lách người qua một bên, miễn cưỡng tranh thoát xong, liền phát hiện thân ảnh của Ương Thiền chẳng biết từ khi nào đã bất ngờ nhích tới gần, trong tay còn cầm một thanh chùy thủ màu đỏ quét tới phía hắn. Mặt thấy chém không trúng, Ương Thiền lập tức xoay cổ tay, đâm chéo chùy thủ trong tay tới thẳng trước ngực Viên Minh. Viên Minh tức tốc bắt chéo hai tay, đưa lên đón đỡ, cổ tay to lớn đè vào cánh tay của Ương Thiền, đoạn dùng sức hất ngược lên, chấn à lui ra phía ngoài. À lao đào lui lại, núi non trước ngực nhấp nhô, nhưng trên mặt lại nộ ra nét cười. Viên Minh lập tức phát giác có điều bất ổn, chợt thấy đất ở dưới chân xuất hiện một quầng ánh sáng màu vàng đất. Tiếp đó là ba cái măng đá sắc nhọn cùng trồi lên, đâm thẳng về phía hắn. Rõ ràng là Ba Đạt ở cách đó không xa âm thầm ra tay. Gã canh thời điểm ra tay quá chuẩn xác, nên Viên Minh cơ bản không thể kịp phòng bị. Chân trái bất ngờ bị băng đá trồi lên đầm trúng, máu tươi bắn ra tung tóe, đồng thời người cũng mất thăng bằng ngã về phía sau. Khôn đồ sao có thể để cơ hội trời cho như vậy qua đi. Hai mắt của gã lóe lên vẻ hưng phấn, lao thẳng tới, toàn từ sau lưng Viên Minh tung ra một đòn sát thủ. Tay gã cầm một cái dùi nhọn hình xoắn ốc màu lam nhạt, đâm thẳng về phía chỗ ngay trái tim của Viên Minh. Cẩn thận! Bản thân Trần Uyển cũng không ý thức được vì sao mình lại đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ngay thời điểm thấy Viên Minh sắp đụng phải mũi dùi mà bỏ mạng, cái bóng ở dưới chân của hắn bỗng nhiên lướt qua một bên, trông y như muốn thoát khỏi nhục thể của hắn vậy. Ngay sau đó, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy ngay khi cái bóng lướt đi, thân thể Viên Minh vậy mà cũng quỷ dị lướt ngang theo, vừa vặn tránh khỏi mũi dùi đầm lén, chỉ có cánh tay bị dùi nhọn sượt qua, kéo theo một chuỗi hỏa máu. Thần pháp biến hóa bất ngờ của hắn khiến mấy người ở đây có phần kinh ngạc. Vô ảnh bộ! Khôn đồ kinh ngạc nói, làm sao có thể một tên phi máu thu nổ lại có thể học được vô ảnh bộ? Ương Thiền cũng hết sức ngạc nhiên. Tới giờ còn chưa nhìn rõ sao? Bọn chúng là đang muốn giết người diệt khẩu. Viên Minh nhìn về phía Trần Uyển, có chút thương nàng bất hạnh, giận nàng chẳng tranh hô. Trần Uyển lộ vẻ phân vân, nghĩ tới việc Viên Minh chăm sóc nàng trên đường đi lúc trước, rốt cuộc cũng ngăn giữa song phương. Khôn đồ sư huynh, ta thấy trong chuyện này còn có gì đó quái lạ. Huống hồ hiện tại không phải là lúc để xử trí việc này, tốt hơn là mau trở về tìm những sư huynh đệ khác tụ hợp, thương lượng chuyện làm sao có thể đối phó với Nhân Tiêu Vương đi. Trần Uyển dùng ngữ khí tốc độ cực nhanh nói. Côn đồ nghe thế sắc mặt thay đổi, đưa mắt nhìn Ương Thiền và Ba Đạt, cả ba nhất thời cùng nhau trao đổi ý kiến. Viên Minh lập tức phát giác có điểm bất thường, Trần Uyển cũng nhận thấy bầu không khí có chút quỷ dị, tinh thần trở nên cảnh giác. Nếu Trần Uyển sư muội đã nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Có điều thú nô này thực sự không đơn giản, sư muội người không được chủ quan để bị hắn lừa. Khôn đồ thu thế tấn công lại, lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh không cần quá lo, ta tự có chủ trương. Trần Uyển thần sắc thoáng buông lỏng, khẽ gật đầu đáp. Đúng lúc này, Ương Thiền ở bên cạnh bỗng nhiên động thân. Viên Minh đang định lên tiếng nhắc nhở Trần Uyển cẩn thận, chợt nghe một hồi tiếng ồn ào từ lối ra ở phía trên hang động truyền tới. Ngay sau đó là liên tiếp mười mấy bóng người nối đuôi nhau nhảy xuống. Hàn quan sát thấy có lắm người nhảy xuống, trên người của bọn họ không ngờ đều mặc phục sức của đệ tử Bích La Động. Chỉ có điều ai nấy mặt mũi héo hon, thân sắc tràn ngập vẻ mệt mỏi. Thề nguyên một đám người rớt xuống như sùi cào, mấy người Khôn Đồ cũng kinh sợ. Còn Ương Thiền lúc này tuy đã âm thầm đến được sau lưng Trần Uyển, cũng không thể không giấu thanh chùy thủ màu đỏ máu ở trong tay ra sau lưng. Mau chuẩn bị đi, sắp tới rồi. Còn không đợi đám Khôn Đồ hỏi, đã có người hô lên. Lời vừa dứt, từng con nhân tiêu bất ngờ như là thả sùi cào nối tiếp nhau nhảy xuống, số lượng có tới 12 con. Nhiều hơn hai so với số lượng tu sĩ Bích La Động có mặt ở đây. Thoáng một cái, động vốn đã không rộng rãi gì, bỗng chốc trở nên chật chội. Không cần ai hô câu bắt đầu, Nhân Tiêu và các đệ tử Bích La Động lập tức lao vào chiến đấu với nhau. Nhất thời các loại thuật pháp bày tứ tung, quang ảnh chớp động, tiếng nổ vang, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, cả động quật rơi vào hỗn loạn. Viên Minh thấy Nhân Tiêu Vương không cùng trở về, trong lòng vui mừng, nhân lúc hỗn loạn di chuyển về phía cửa động. Còn lo lắng cái gì? Không nhanh đi đi. Lúc đi ngang qua người của Trần Uyển, hắn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà nàng sau khi dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn xong vẫn không động đậy, trái lại còn chạy về chỗ tập trung đệ tử Bích La Động. Viên Minh thấy thế chưa nói tới thất vọng, nhưng vẫn có chút mất mát. Tùy người vậy. Hắn thầm nói một câu, xong lập tức quay người đi tới phát động, tung mình nhảy lên, rồi dùng cả chân lẫn tay leo lên vách đá, nhằm phía lối ra động quật mà đi. Nhưng ngay vào lúc hắn sắp tới được cửa hang, vươn tay ra mò mẫm toàn leo thẳng lên, thì cánh tay của hắn bỗng nhiên tê dại, giống như là mất hết sức lực vậy, không thể bám nổi vào vách đá, cứ thế trượt tay rơi xuống đất. Thân thể của Viên Minh rơi xuống, vừa vặn nện lên một người nhân tiêu. Cơ thể nhân tiêu này không ngờ cứng như là sắt thép, khiến chú hắn có cảm giác như đâm phải một cái đè sắt, ngã vật ra một bên. Khôn đồ chứng kiến cảnh này, vội vàng vọt tới phía Viên Minh. Tới tận lúc này, gã vẫn không quên ý định giết chết Viên Minh. Chỉ là không đợi gã kịp tới gần, đã bị một con nhân tiêu khác cản đường. Viên Minh vội vàng triệu hồi phi mau thuật, hạ thấp người, lò dò di chuyển qua một góc vắng. Lúc này hắn thấy Ba Đạt, người co rúm lại thành một đống, trốn trong một xó, đôi mắt nhỏ lao đảo, bộ dáng vừa cảnh giác vừa khiếp đảm, y như một con chuột vậy. Viên Minh vừa đi được hai bước, cảm giác suy nhược choáng váng kia một lần nữa đánh tới. Hắn vội vàng quay đầu liếc nhìn bờ vai của mình, chỉ thấy chỗ bị mũi dùi của Khôn Đồ quét qua, làm bị thương, giờ máu thịt lộ ra, hơn nữa còn trở nên đen sì, hiển nhiên đã bị trúng độc. Viên Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, cắn răng lấy bình tĩnh, chạy tới thông đạo ở phía khác. Hắn vừa khẽ động, một con nhân tiều đã đánh ngã một đệ tử Bích La Động xong, liền đánh tới phía hắn. Viên Minh trùng người xuống, lập tức một lần nữa thi triển vô ảnh bộ, cái bóng ở dưới chân hắn nghiêng đi một cách quỷ dị, thân thể của hắn cũng theo đó mà nghiêng đi, dồn một góc độ không thể tưởng tượng được, cấp tốc tránh né, đoạn nhanh chóng lướt qua khoảng giữa hai tên đang giao chiến. Hắn vừa mới thoát khỏi khu vực chiến đấu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người mồ hôi chảy ròng ròng, cuối cùng có chút khó mà chống đỡ được tiếp. Độc tính quá mạnh rồi. Cảnh vật ở trước mắt Viên Minh nhanh chóng trở nên mông lung mờ ảo, không còn thấy rõ được nữa. Nhưng đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn, toàn những hình ảnh mơ mơ xếp chồng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh, uyển chuyển màu trắng bạc, rõ ràng là con mèo bạc đã từng xuất hiện mấy lần ở trước mặt hắn. Chương 52: Gia hỏa ngu xuẩn. Là nó, sao nó lại ở chỗ này? Viên Minh nhìn thân hình nhỏ nhắn bề mại của con mèo bạc, đầu óc rối bời. Trong thoáng chốc, Viên Minh thấy con mèo bạc kia dừng lại ở chỗ cách hắn không xa, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Ở bên trong khung cảnh mờ ảo này, Viên Minh lại có thể thấy rất rõ đôi con người khắc màu của con mèo bạc. Đầu óc đang hỗn loạn, lại như đột nhiên chấn động, tỉnh táo hơn một chút. Chẳng biết vì sao mà hắn lại có cảm giác con mèo bạc kia như là đang chờ hắn. Viên Minh vô thức lập tức cất bước đuổi tới chỗ nó, chỉ là bước chân vẫn hơi lảo đảo. Kết quả hắn vừa mới tới gần, con mèo bạc liền chạy nhanh tới trước, vòng qua một tảng đá màu đen nhô lên, rồi lập tức biến mất không còn thấy đầu nữa. Viên Minh bước chân siêu vẹo đuổi theo. Khi chạy tới chỗ sâu trong tảng đá đen, lại chỉ thấy trên vách đá có một cửa hàng đen kịt to bằng thùng nước. Không thấy bóng dáng của mèo bạc đâu cả. Hắn nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn thủy chung không thấy chút vết tích nào của nó. Bấy giờ thanh âm hỗn loạn từ phía sau truyền tới, tựa như đã có người đánh nhau kéo qua hướng bên này. Viên Minh loạng choạng, lập tức lao thẳng vào cửa hàng đen kịt. Sau khi nửa thân trên lọt vào thì ngã chúi xuống, cả người lộn ngược. Bấy giờ thân ảnh của hắn rơi vào trong đó. Bên trên cửa hàng đen kịt đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng mờ mịt, bao phủ cửa hàng lại. Đợi tới khi ánh sáng tan đi, cửa hàng cũng hoàn toàn biến mất. Không biết qua bao lâu, Viên Minh dần dần tỉnh lại. Có điều hắn vẫn thấy cảm giác đầu óc choáng váng. Bờ vai truyền tới cảm giác đau rát, khiến hắn không nhịn được mà hé miệng. Cổ họng khẽ phát ra vài tiếng ui á. Viên Minh theo bản năng xòe bàn tay ra sơ sơ thân thể, phát hiện lòng bàn tay có cảm giác nhớp nháp. Cùng lúc đó, một hỗn hợp mùi hôi thối và tanh tưởi xộc vào khoang mũi của hắn, khiến hắn không nhịn được mà nôn khan một trận. Hắn cố gắng mở to hai mắt, định nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Nhưng khắp bốn phía chỉ là một mảng tối đen như mực, dù hắn cố gắng như thế nào thì vẫn chẳng thấy được thứ gì cả. Theo thời gian trôi, cảm giác mê muội ở trong đầu của hắn dần dần giảm đi mấy phần. Hắn mỏ mẫm toàn đứng dậy, nhưng khi bàn tay vào đầu gối va chạm với đồ vật xung quanh, lại cảm giác được xung quanh rất không bằng phẳng. Viên Minh không loạn động nữa, mà đưa tay lần sờ xung quanh người, phát giác những thứ xung quanh mà tay hắn chạm vào đều là những thứ tay chân cụt đứt, không rõ là người hay động vật. Trong số những thứ này, có cái đã mục nát thành xương trắng, có cái thì rữa nát thành bùn, còn có một ít thì như là mới chết được không lâu, bên trên còn có vết máu chưa khô. Bên trên mấy bộ thi thể trong số này, Viên Minh sờ thấy da thú ở trên người, cũng sờ thấy quần áo làm từ tơ lụa. Suy đoán một chút liền biết, những thứ này chính là thi thể của phi mao thú nô và đệ tử Bích La Động. Nơi này hình như là một hố xác. Viên Minh thầm suy đoán, đồng thời không nhịn được mà dùng mình. Không phải là trong lòng của hắn thấy sợ hãi, mà vì nhiệt độ không khí xung quanh thật sự rất thấp, âm khí cực nặng, cộng thêm mùi hỗn tạp khó người, khiến người ta hít thở khó khăn. Viên Minh sờ sờ nhẹ bờ vai của mình một chút, phát hiện vết thương vẫn sưng như trước, nhưng cảm giác đau đớn đã giảm đi nhiều, đầu óc cũng không choáng váng mơ màng như lần trước, thầm cảm thấy an tâm một chút. Hắn tự biết nơi đây không phải là chốn an lành. Khi đang muốn đứng dậy, chợt nghe một thanh âm tựa như là vang lên trong đầu của hắn. Ta. Khoảnh khắc khi vừa mới nghe thấy thanh âm này, Viên Minh cả người cứng đờ, lập tức nín thở ngưng thần, vành tai lắng nghe. Ta là người bất động. Ta là người bất động là có ý gì? Thanh âm kia vang lên đứt quãng, làm Viên Minh nghe được nhưng chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Ngay tại thời điểm hắn theo bản năng muốn hỏi câu là ai đang nói chuyện, thì thanh âm kia lại bất ngờ vang lên một lần nữa trong đầu của hắn. Khác là lần này nhịp nhàng liền mạch hơn một chút. Ta là người liền bất động sẽ chết. Viên Minh nghe thế, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Lý trí bảo hắn kìm nén xúc động muốn lên tiếng, cũng khiến hắn dừng động tác đứng dậy ngay lại. Viên Minh thoáng ngẩng đầu, nâng tầm mắt lên cao hơn đám thi cốt rữa nát một chút, lén lút nhìn về phía xa hơn một chút, nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng tối om, chẳng nhìn ra được thứ gì cả. Có điều đúng lúc này, một quầng sáng màu đỏ nhạt đột nhiên bừng lên, chiếu rọi phương viên mấy trượng xung quanh thành một vùng mờ mờ đỏ máu, nhìn như y một cái động quỷ vậy. Viên Minh mượn nhờ quầng sáng mờ kia, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía xung quanh, muốn tìm xem là ai vừa mới nhắc nhở mình, nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Chỉ là khi ánh mắt ngưng tụ tại chỗ tỏa ra ánh sáng màu máu kia, thì trong lòng liền không nhịn được mà run lên. Nhân Tiêu Vương. Hắn nhìn thấy ở sát vách đá phía bên kia bất ngờ còn có một cái ao máu diện tích khoảng 6 thước vuông, huyết dịch bên trong bốc lên tỏa ra ánh sáng đỏ, chiếu lên vách động ở phía sau cũng biến thành một mảng đỏ máu. Mà tại ao máu kia, con Nhân Tiêu Vương đầu mọc hai sừng đang ngồi ngay ngắn ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa lên, miệng há rộng. Ở khoảng không ở trong miệng của nó bà thắc một viên châu to bằng quả vải thiều, toàn thân đen nhánh đang nằm nơ lửng. Ở phía trên cái viên châu kia bao phủ một tầng những sợi sương mù màu đỏ thẫm hơi bốc lên, tựa như là sương mù buổi sớm vậy. Bấy giờ từ bên trong ao máu bắt đầu từng bóng người mờ ảo bay ra, bị một lực hút vô hình kéo lấy, hút vào bên trong viên châu màu đen kia. Viên Minh cứng cổ, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Nhân Tiêu Vương kia, trái tim đập bình bịch liên hồi. Đợi một lúc lâu, ngay khi cổ của hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức, con mắt của Nhân Tiêu Vương bỗng nhiên mở ra, trong mắt khí huyết ngừng kết, cơ bản không nhìn thấy con người đâu cả. Chỉ thấy nó há miệng hút vào, viên châu đen kia liền hạ xuống, rơi vào trong miệng của nó. Viên Minh ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện viên châu kia vẫn chưa chìm vào bên trong bụng Nhân Tiêu Vương, mà là treo ở giữa cổ họng của nó, không lên cũng không xuống, trông như là hầu kết của nó vậy. Theo viên châu đen chui vào bên trong cổ họng, một tầng sương mù màu đen lập tức ngưng tụ ở trên mặt của nó. Tiếp đó, nhanh chóng chảy vào trong cặp mắt rồi bị hấp thu sạch sẽ. Màu đỏ máu ở trong hai mắt của Nhân Tiêu Vương chợt nhạt bớt đi, còn người đen nhánh lóe sáng, khi thế cả người đột nhiên tăng vọt, giống như một bộ xác sống chuyển hóa thành yêu tà. Chỉ thấy một tay của nó duỗi ra hóa thành chảo, chụp xuống khoảng không ngay trên ao máu dưới người. Bên trong ao máu dập dờn, bỗng ùng ục bốc lên một mảng bọt khí, huyết dịch dâng lên như sôi trào. Tiếp đó, một thanh trường đao tạo hình thô kệch, trông giống như là nó đẽo đá mà thành, được huyết dịch nâng lên, đưa tới tay của Nhân Tiêu Vương. Nhân Tiêu Vương một tay nắm chặt trường đao, thân hình lướt khỏi ao máu, hướng thông đạo ở một bên động quật, lập tức xông thẳng ra ngoài. Nhoáng cái đã không thấy đầu nữa. Nó vừa mới rời đi, mặt áo máu dần dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, đồng thời bên trong lại bắt đầu có khoảng 10 cái bóng mờ bay ra, hơn nữa tất cả chúng đều di chuyển về phía hố xác mà Viên Minh đang dừng chân. Còn không đợi hắn kịp nhìn rõ ràng, ánh sáng ở trong áo máu liền tắt phụt, không gian xung quanh một lần nữa rơi vào tăm tối. Viên Minh vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút, lại đột nhiên căng thẳng, thở gấp, dãy giụa toàn đứng dậy. Nhưng khi hắn vừa muốn chống người lên, mới phát hiện cạnh tay mình chẳng biết từ khi nào đã trở nên tê dại cứng ngắc, thậm chí bản thân còn không có cảm giác được cánh tay tồn tại. Sau đó hắn mới kinh hãi phát giác, không chỉ có hai tay, đến cả hai chân của hắn cũng đều hoàn toàn mất đi tri giác. Còn nửa thân trên dù còn tri giác, nhưng cũng không cách nào động đậy được. Hỏng rồi, độc tính phát tác. Nội tâm của Viên Minh trùng xuống. Lúc giao thủ với đám khôn đồ khi trước, hắn đã sơ ý bị dính độc, bây giờ xem ra độc sắp triệt để phát tác rồi. Viên Minh trong lòng vô cùng lo lắng, làm sao mà ngay cả động đậy cũng khó khăn, muốn tự cứu cũng không làm được. Thời khắc này hắn dù không nhìn thấy mấy cây bóng tựa như là vong hồn kia, nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh một lần nữa hạ xuống. Lông tơ không khỏi dựng ngược lên, từ đó tới rồi. Còn không đợi Viên Minh kịp làm ra phản ứng gì, hắn đã chợt cảm thấy sau gáy phát lạnh, tựa như là có thứ gì đó kéo tới. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo kia lan tràn khắp người, khiến toàn thân của hắn không khỏi cứng đờ. Là âm linh hay là quỷ hồn? Viên Minh thầm kinh nghi. Lúc này cảm giác lạnh lẽo ở nơi cổ tăng lên, những vong hồn kia tựa như là đang chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay khi Viên Minh cảm giác như rơi vào bên trong hầm băng, cả người càng lúc càng lạnh, cánh tay phải đột nhiên truyền ra một luồng hơi ấm, trong nháy mắt đã tràn đến sau lưng. Luồng hơi ấm này chỉ thoáng cái đảo qua mà thôi, đã xua toàn cảm giác lạnh lẽo do vong hồn phụ thể kia gây ra. Viên Minh không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Có điều là hắn vẫn không cách nào động đậy được cả. Cứ cho là vong hồn không tới quấy rầy hắn đi chăng nữa, nhưng nếu không cách nào thoát khốn, cứ bị vây ở chỗ này thì cũng không phải là cách. Dù sao hắn không bị độc phát mà chết, đợi tới khi con nhân Tiêu Vương kia quay lại, khả năng cao hắn vẫn cứ phải chết như thường. Viên Minh trong lòng suy nghĩ cẩn thận một lượt, liền ý thức được căn bản là không có biện pháp nào cả. Phi mào thuật trong trường hợp này không dùng được, mà cưỡng ép vận chuyển kiểu nguyên quyết, không những không thể kháng độc tố, trái lại còn có thể vì vận công mà khiến cho độc tố tăng tốc xông lên não, lúc ấy còn chết nhanh hơn đi chứ. Về phần lưu hương trên cánh tay, trước đó tuy có thể giúp hắn ngăn việc thần hồn bị tổn thương, nhưng nó chưa từng thể hiện ra năng lực giải độc, chẳng biết có tác dụng hay không. Nhưng bây giờ đã chẳng còn cách nào khác, Viên Minh chỉ đành ôm suy nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, bắt đầu thử nghiệm câu thông lưu hương. Theo việc điều khiển một tia pháp lực chảy tới chỗ lưu hương trên cánh tay, nơi đó bắt đầu tỏa ra một quầng ánh sáng nhỏ, rồi ấn ký lưu hương nổi lên, mặt thấy nó bắt đầu chuyển từ hư thành thực, một chân lư thể hiện ra. Cùng lúc đó, một hồi cảm giác tê dại mãnh liệt gấp bội đột nhiên đánh tới, cắt ngang quá trình vận chuyển pháp lực của Viên Minh. Theo đó lư hương trên cánh tay cũng một lần nữa biến mất, không còn thấy gì nữa. Hy vọng cuối cùng cũng không còn. Viên Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mới rồi nhờ các hạ lên tiếng nhắc nhở, tài hạ vô cùng cảm kích, không biết có thể giúp ta thêm một lần nữa không? Viên Minh cũng không biết chắc là có ai nghe thấy thật không, nhưng vẫn mở miệng hô. Lời nói xong, bốn phía lặng yên, không có gì cả, dù chỉ là nửa cái bóng người đáp lại. Nếu người đã nhắc nhở ta, người chắc chắn không muốn để ta cứ thế này mà chết đi, hơn nữa xin giúp ta thoát khốn. Viên Minh tiếp tục hô. Bốn bề xung quanh vẫn lặng yên, chẳng có chút hồi đáp nào cả. Độc phạm phát không dạy được, làm sao áp chế độc? Độc tố từng bước lan ra, khiến cổ họng của Viên Minh cũng bắt đầu tê liệt, thanh âm phát ra cũng bắt đầu méo mó, nhà chữ cũng không còn rõ ràng được nữa. Ngay vào lúc Viên Minh gần như mất đi hết hy vọng, thanh âm kia rốt cuộc lại truyền tới, vẫn giống như lúc trước, tựa như trực tiếp vang lên trong đầu của hắn. Gia hỏa ngu xuẩn. Hết chương 52. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ mua bản dịch thông qua hình thức ví Momo, mọc bánh kính, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.